Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Tử Chiến. Ca, sợ bọn họ làm cái gì? Cùng lắm theo chân bọn họ hợp lại. Phùng Tuyết cả giận nói. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta không nhận con chim này khí. Liền cùng bọn hắn hợp lại. Đội trưởng, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên đều là thanh niên nhân. Huyết khí phương cương, nhưng mà, Phùng Ngạo nhưng là không chút do dự lắc đầu. Độc Long, Nộ Hổ hai cái tiểu đội, thực lực đều cực mạnh. Không chỉ có đội trưởng đều là thất trọng thiên cường giả. Hơn nữa mỗi cái tiểu đội đều có mấy vị lục trọng thiên tồn tại. Đối đầu bọn hắn bất kỳ một cái nào tiểu đội, chúng ta Lãnh Ngạo cũng không là đối thủ. Hiện tại bọn hắn hai cái tiểu đội liên hợp lại, xung quanh lại là dạng này hiểm địa. Muốn là theo chân bọn họ liều mạng. Không lang, sợ là chúng ta tiểu đội ngay cả một người cũng không cách nào chạy đi, Phùng Ngạo thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy đem một sừng ma hổ chắp tay nhường cho người. Hắn cũng không cam chịu, có thể hết cách rồi. Người người là đao thớt, ta là cá thịt, không phải do hắn. Hai vị, cái này một sừng ma hổ chúng ta đã nguyện ý nhường lại. Lần này hai vị cần phải thỏa mãn a. Phùng Ngạo thanh âm trầm thấp, một cổ tức giận bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Ha ha, tốt, Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội đội trưởng. Cái kia nam tử đầu chọc cười ha ha một tiếng nói. Phùng Ngạo đội trưởng, ta ngược lại là cố gắng sang bằng bội phục ngươi quyết đoán. Muốn là không có ra cái này việc chuyện, ta nhất định phải với ngươi giữ rượu một phen. Bất quá bây giờ nha, thật có lỗi, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Coi như các ngươi đem cái này một sừng ma hổ nhường cho ta, ta cũng không thể để các ngươi còn sống rời đi nơi đây. Nghe vậy, Phùng Ngạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên cũng đều là từng cái kinh sợ không thôi. Một sừng ma hổ bọn hắn cũng đã làm cho đi ra, đối phương lại vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Chịu người nhờ vả, Phùng Ngạo sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhưng là xem tướng Nộ Hổ các thành viên tiểu đội. Vẻn vẹn một hồi, ánh mắt của hắn liền đứng ở bên trong một gã bao phủ tại hắc bào dưới đất thân ảnh bên trên. Là ngươi, Phùng Ngạo thanh âm tràn đầy vô tận sát ý. Đạo kia hắc bào thân ảnh gặp đã bị nhận ra, cũng sẽ không trốn tránh, chậm rãi đi tới trước. Đồng thời đầu hắn cũng nâng lên, lộ ra một tấm Lãnh Ngạo tiểu đội đều đặc biệt khuôn mặt quen thuộc. Nguyên lai là ngươi, Mạc Ngọc, ngươi một cái vương bát đàn. Phùng Tuyết càng là vẻ mặt kinh sợ, nếu không phải là có Phùng Ngạo lôi kéo nàng, nàng liền muốn trực tiếp xông lên đi theo đối phương hợp lại. Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên cũng là đồng loạt mặt đầy oán hận chi ý. Ha ha, không sai, chính là ta, hắc bào chậm rãi bỏ đi. Mạc Ngọc ngưng mắt nhìn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội mọi người. Hừ, cái kia một sừng ma hổ vốn chính là ta Mạc Ngọc mạo hiểm tiểu đội phát hiện ra trước. Không nghĩ tới lại bị các ngươi chiếm tiện nghi. Hơn nữa các ngài lại vẫn giết ta thê tử, Mạc Ngọc sắc mặt dữ tợn tột cùng. Thê tử ngươi, đó là gieo gió gặt bão. Phùng Tiết tức giận nói, chính mình không có bản lĩnh liệp sát không một sừng ma hổ, dĩ nhiên hèn hạ đến đánh lén chúng ta, thực sự là không biết xấu hổ. Chết chưa hết tội, câm miệng, Mạc Ngọc gầm lên một tiếng. Có thể theo sát hắn lại là vẻ mặt cười nhạt, ai đúng ai sai đều không có ý nghĩa. Đã các ngươi giết ta thê tử, vậy thì phải cho ta thê tử đi chôn cùng. Đội trưởng, gặp các ngươi, Mạc Ngọc nhìn về phía bên cạnh nam tử đầu chọc. Được, nam tử đầu chọc nhếch miệng cười. Phùng Ngạo đội trưởng, cái này Mạc Ngọc mặc dù không phải thứ gì, nhưng hắn đem một sừng ma hổ tin tức nói cho chúng ta biết, mà ta cũng bằng lòng muốn báo thù cho hắn. Người cũng biết, chúng ta những thứ này mạo hiểm tiểu đội ngươi, tiểu đội uy tín thật là rất trọng yếu. Cho nên, xin lỗi, nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm Phùng Ngạo, trầm giọng nói, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Phùng Ngạo đội trưởng, cũng chớ có trách chúng ta. Độc Long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng. Thanh niên tóc tím kia cũng trầm giọng nói. Hừ, Phùng Ngạo lạnh rên một tiếng. Vẫn chưa hồi lời nói. Lại dùng gần chính bọn nó tiểu đội người có thể nghe được dưới thanh âm lệnh nói. Hãy nghe cho ta, đợi chút nữa một khi động thủ. Liền lập tức hướng về sau bên hướng. Tuy nói có trước sau hai cái về sau. Có thể tất nhiên độc này Long cùng nộ hổ hai cái tiểu đội sớm có chuẩn bị. Như vậy 8 phần 10 phía trước bên còn có hắn mai phục ngăn cản. Mà bọn hắn phía sau thì là vô tận viêm tế sơn mạch. Chỉ cần bọn hắn có thể chạy trốn tới viêm tế sơn mạch bên trong thì có còn sống khả năng. Còn có, đợi chút nữa vô luận như thế nào đều muốn cam đoan Nham Phong tiên sinh an toàn. Phùng Ngạo lại nói. Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên đều gật đầu. Lập tức từng cái sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Một trận cũng không tốt đánh. Phùng Diễm mắt thấy đây hết thảy, cuối cùng đều không có nói câu nào. Chỉ là tại hắn dưới mặt nạ tồn tại vẻ lạnh như băng nụ cười chậm rãi hiển hiện. Xem ra nên đến vẫn là tới. Trời nắng chan chan quay cái này đại địa. Khe núi bên trong, Độc Long mạo hiểm tiểu đội cùng Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội đem Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội bao vây vào giữa. Song phương đã sớm dương cung bạt kiếm, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Không khí chung quanh vô cùng kiềm nén, không gian cũng giống như vì vậy mà cứng lại. Tràng diện hết sức căng thẳng, nhưng mà cục diện như vậy vẻn vẹn duy trì liên tục một hồi. Động thủ. Theo lấy cái kia Độc Long mạo hiểm tiểu đội thanh niên tóc tím ra lệnh một tiếng, chiến tranh trong nháy mắt châm lửa. Hướng Phùng Ngạo cũng là trong nháy mắt hạ lệnh. Siêu, siêu, siêu, không chút do dự nào. Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội sở hữu thành viên đều là trong nháy mắt vọt lên, hướng phía sau Độc Long mạo hiểm tiểu đội xông thẳng tới. Ngay cả cái kia một sừng ma hổ thi thể cũng ở lại mặt đất. Sống còn thời khác, bọn hắn cũng sẽ không lại vì cái này một sừng ma hổ mà bỏ qua tánh mạng mình. Giết. Từng đạo cuồng bạo cường đại nguyên lực năng lượng trong nháy mắt mãnh liệt dựng lên. Ha ha, các ngươi giết cho ta. Nộ Hổ tiểu đội trưởng, cái kia nam tử đầu chọc cũng là lập tức hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, Nộ Hổ tiểu đội gần 30 vị thành viên đều là tựa như phẫn nộ lão hổ hướng Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội đánh tới. Luận nhân số, chỉ cần bọn hắn Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội liền so Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội nhiều hơn gấp đôi đến. Hơn nữa Lục Trọng Thiên ở trên cường giả cũng so Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội phải nhiều ra mấy. Người tới, tiến lên. Phùng Ngạo cùng Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên tụ tập cùng một chỗ, thì dường như một thanh đao nhọn, liền muốn từ Độc Long mạo hiểm tiểu đội vòng vây ở giữa xé rách rời đi. Gặp cái này, Độc Long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, thanh niên tóc tím kia cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Chết đi cho ta. Soạt, chỉ thấy thanh niên tóc tím này rút đao. Trong nháy mắt, một đạo yêu dị tử sắc sông dài treo ở không trung. Chói mắt tử sắc quang mang sáng lên, cái kia cường đại bàng bạc nguyên lực khí tức, để cho Phùng Ngạo bọn người cảm thấy một hồi hít thở không thông. Thất Trọng Thiên thực lực trong nháy mắt hiện ra. Thất Trọng Thiên, Phùng Ngạo cắn răng một cái, lại là người thứ nhất tiến ra đón. Năm ngón buông ra, hình thành trưởng ấn, hướng về phía cái kia treo tử sắc sông dài thẳng tắp đưa ra. Một trưởng này vung ra, nguyên lực màu vàng óng trải rộng toàn bộ bàn tay. Đến từ chính Phùng gia tứ đại cao đẳng võ kỹ, Kim Cương Ấn, bị Phùng Ngạo thi triển ra. Gặp cái này, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội trận doanh ở giữa Phùng Diễm lông mi nhẹ nhàng vén lên. Cái này, Kim Cương Ấn, hắn cũng gặp Phùng Kiện thi triển qua. Bất quá cái kia Phùng Kiện cùng Phùng Ngạo so sánh, liền cách biệt quá xa. Chỉ cần xem Phùng Ngạo thi triển ra Kim Cương Ấn thượng kim sắc quang mang, cái kia mức độ đậm đặc, hiển nhiên hắn đã đem cái này Kim Cương Ấn tu luyện tới cực cao tiêu chuẩn. Coi như không tệ, nhưng đối thủ là Thất Trọng Thiên. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm khẽ lắc đầu. Chỉ thấy, cái kia kim sắc trưởng ấn cùng cái kia treo tử sắc sông dài đụng vào nhau. Một đạo trầm thấp tiếng kêu rên vang lên. Phùng Ngạo thân hình liền bỗng nhiên dừng lại. Lập tức chật vật lui nhanh mấy bước. Mà thanh niên tóc tím kia vẻn vẹn chỉ là có chút dừng lại mà thôi. Ai mạnh ai yếu. Đứng nhìn rõ ràng. Thật là lợi hại. Không hổ là thất trọng thiên. Phùng Ngạo sắc mặt xấu xí. Mà thanh niên tóc tím kia trong lòng cũng tương đối khiếp sợ. Không hổ là đại gia tộc tinh anh đệ tử. Theo ta cứng đối cứng giao thủ. Dĩ nhiên cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong. Ta vừa rồi một đao kia. Lại vẫn không có để cho hắn thụ thương. Tuy nói thanh niên tóc tím không có đánh chết Phùng Ngạo. Có thể lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội thế xông lập tức bị cản lại. Mà cái kia nộ hổ mạo hiểm tiểu đội người. Thì thôi chảy qua từ sau bên thẳng hướng lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội. Ha ha, giết cho ta, cái kia nam tử đầu chọc vẻ mặt vẻ dừ tợn. Hắn hai cái quả đấm trải rộng nồng hậu nguyên lực. Một cổ để cho người ta hít thở không thông uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý một quyền. Liền đem lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội một gã thành viên oanh thổ huyết lui nhanh lái đi. Lại đại lượng nộ hổ mạo hiểm tiểu đội thành viên. Điên cuồng thẳng hướng lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội. Gặp cái này, Phùng Ngạo sắc mặt huyết hồng. Giận dữ hét, nộ hổ, độc long, hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng. Chớ quên ta là thiên đô thành Phùng gia tinh anh đệ tử. Ta nếu như chết ở chỗ này, hai người các ngươi cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, Phùng Ngạo lúc này uy hiếp. Lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Ha ha, chỉ cần đem bọn ngươi những người này toàn bộ giết. Ai biết là chúng ta làm, mà thanh niên tóc tím kia nhưng là cười lạnh một tiếng nói. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Các huynh đệ, giết cho ta không xá. Đừng cho bọn hắn có một cái sống mà đi ra đi. Giống, một hồi hưng phấn tiếng giống giận dữ hồi đáp thanh niên tóc tím lời nói. Phùng Ngạo sắc mặt huyết hồng một mảnh. Cái này vẻn vẹn một hồi. Hắn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội thì có mấy người trọng thương. Sợ cũng không lâu sau. Sẽ xuất hiện thương vong. Các huynh đệ, theo chân bọn họ hợp lại. Phùng Ngạo gầm lên giận dữ một tiếng. Sở hữu lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên. Con mắt cũng là trong nháy mắt thông hồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.